Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 731, chương 731, không làm sao được. Ánh trăng như nước, cảm giác mắt tập nhân, Tĩnh Ninh khu, khang tòa chế dược công ty phía ngoài nhất tường cao bên ngoài. Lưỡng đạo như quỷ mị thân ảnh vô thanh vô tức tới gần. Dễ dàng leo lên tường viện bên ngoài một gốc cây trụi lùi đại thụ. Liền phảng phất hai cổ hắc phong, từ thật cao trên nhánh cây nhảy vào bên trong tường chất đống thùng tôn trong lúc đó. Đeo nó lên, ẩn núp góc, Đường Tu lấy ra một viên ẩn thân phù, đưa cho bên người đồng dạng ăn mặc y phục dạ hành Mạc A Vũ. Mạc Vũ không có hỏi Đường Tu đây là vật gì, trực tiếp đeo vào trên cổ về sau, thấp nói rằng, lão bản, cái này khang tòa xưởng chế thuốc nhìn bề ngoài, bảo an số lượng cũng không phải là rất nhiều, nhưng ẩn tàng tại trong bóng tối nhân cũng không thiếu. Quan trọng nhất là, phương diện này hẳn là khắp nơi đều là quản chế thiết bị. Trừ phi chúng ta tốc độ cao nhất bắn vọt, nếu không sẽ bị phát hiện. Đường Tu cười nhạt một tiếng, vỗ vỗ bả vai của hắn, hạ giọng nói rằng, nhớ kỹ, mặc kệ xảy ra chuyện gì, đều không thể mở miệng nói, càng không thể làm ra bất kỳ động tĩnh nào. Nói xong, hắn ở Mạc A Vũ nhìn kỹ chung, trực tiếp từ thùng tôn trong lúc đó đi ra ngoài, coi như là xa xa có bốn gã đứng xếp hàng ngũ, cầm đèn pin cầm tay bảo an, hắn đều không có chút nào cấm kỵ. Cái này, chấm ngoặc kép, Mạc A Vũ lơ ngơ, không minh bạch lão bản tại sao muốn tự bộc hành tung. Nhưng hắn vẫn trong nháy mắt lấy ra chủy thủ sắc bén, lắc mình xuất hiện ở Đường Tu bên cạnh. Một ngày cái kia bốn gã bảo an hướng bọn họ nhào tới, hắn sẽ lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay đem đối phương đánh chết. Nhưng mà, một màn kế tiếp lại làm hắn nghẹn họng nhìn chân chối. Cái kia bốn gã đứng xếp hàng dò xét bốn phía bảo an, phảng phất căn bản cũng không có chứng kiến Đường Tu cùng hắn. Lấy đèn pin chiếu sáng, chung quanh xem chừng, từ hai người bọn họ bên người gặp thoáng qua, một mực cái kia bốn gã bảo an tiêu thất ở xa xa khúc quanh. Mạc Ấp Vũ cũng chưa từng từ trong kinh ngạc phục hồi tinh thần lại. Đường Tu khóe miệng vẻ bề ngoài, vỗ nhẹ nhẹ mệt tái Mạc A Vũ bả vai, lập tức mại khai bộ tử hướng phía bên trong đi tới. Đi về phía trước hơn 10 mét, hắn liền ước chừng phát hiện mười mấy camera giám sát, mà hắn mang theo Mạc A Vũ, liền như thế nghênh ngang từ camera giám sát đi về trước quá. Gặp quỷ, Mạc A Vũ nuốt ngụm nước miếng, đi theo Đường Tu bên người cùng mặt khác bốn gã bảo an gặp thoáng qua về sau. Theo bản năng giơ tay lên, sờ sờ treo ở trước ngực mình ẩn thân phù. Hắn mặc dù là một vị tu đạo giả, không có một thân thực lực, nhưng không hiểu cái gì pháp thuật, càng không hiểu phù lục thần kỳ tác dụng. Hắn nhớ muốn mở miệng hỏi, nhưng nhớ tới Đường Tu mới vừa dặn dò, chỉ có thể đem phần kia hoang mang dằn xuống đáy lòng. Khang tòa chế dược công ty diện tích rất lớn, bên trong kiến trúc càng là rất nhiều, thậm chí phía sau còn có mấy hàng hán phòng. Lệnh khiến Đường Tu cùng Mạc A Vũ im lặng là, mới vừa bọn họ tiến vào chỉ là tiền viện, không ngừng hướng ở chỗ sâu trong đi, là có thể phát hiện có một cửa tốp. Hai ngày thừa dịp đội tuần tra ra vào thời khắc, thành công hỗn đi qua ba đạo cổng về sau, ở đạo thứ tư cổng trước ngừng lại. Làm sao bây giờ? Mạc Ấp Vũ theo Đường Tu đi tới nơi hẻo lánh, dùng chỉ có hai người mới có thể nghe được thanh âm hỏi. Cái này đạo thứ tư cổng trước, ước chừng đứng sáu vị bảo an, hơn nữa căn bản cũng không có nhân viên an ninh ra vào. Nhất lệnh khiến Đường Tu cùng Mạc A Vũ im lặng là, một ngày bước qua đạo thứ tư cổng, bên trong chính là sắt thép chế tạo hành lang, toàn bộ hành lang nối thẳng một cái nhà 5 tầng lầu đại môn, mà cái kia cả tòa lầu cửa sổ toàn bộ dùng bảo vệ cửa sổ phong kín. Đường tu thần thức vẫn phóng thích, bao phủ ở phương viên 200-300 mét bên trong. Đối mặt Mạc A Vũ hỏi, dù hắn có thể bay đi, hơn nữa còn có ẩn thân phù, cũng không có một chút xíu biện pháp, vào không được. Đường tu lắc đầu, ở hắn thần thức trong quan sát, cả tòa 5 tầng lầu bên trong ngoại trừ 18 danh đang ngủ, lại liền y phục đều không cởi bảo an, căn bản cũng không có những người khác. Căn cứ tình báo biểu hiện, Tạ Chí Cường từ hôm qua buổi trưa đi tới nơi này, căn bản cũng không có ly khai, nhưng bây giờ lại tìm không được bóng người của hắn. Đường tu suy đoán, phải có phòng thí nghiệm dưới đất, nhưng hắn vẫn hợp với bên trong còn không thể nào vào được. Càng chưa nói phòng thí nghiệm dưới đất, lúc này, hắn không muốn đánh rắn động cỏ, bởi vì hắn không biết nơi này có phải là Tạ Chí Cường bỏ lại đạn khói. Gen hột, đối với đường tu mà nói trọng yếu phi thường, hắn không muốn chứng kiến thế giới cách cục cải biến, không muốn chứng kiến trên thế giới hiện ra vô số gen thay đổi nhân loại. Một phần vạn gen hột có tác dụng phụ, đến lúc đó sợ rằng sẽ hại rất nhiều người. Đi thôi, lại nghĩ biện pháp, đường tu đáy lòng thở dài, duỗi tay nắm lấy Mạc A Vũ bả vai, thân hình trong nháy mắt phóng lên cao, ngắn ngủi mấy hơi thở cũng đã bay ra khang toa chế dược công ty. 2 phút không đến, 15 nói như quỷ mị thân ảnh, liền từ đạo thứ tư cổng bên trong lao ra. Bọn họ ăn mặc đen như mực sắt thép khôi giáp, trong tay cầm đao kiếm côn phủ các loại, chờ, tạo hình khác nhau vũ khí lạnh. Lão bản, không ai, một tên trong đó ăn mặc khôi giáp trung niên, ở chung quanh siêu tầm một lúc sau, giơ cổ tay lên lợi dụng bộ đàm báo cáo, sâu mấy chục mét trong lòng đất. Tạ Chí Cường ngồi đang theo dõi khí trước, cặp kia tinh quang thiểm thước trong ánh mắt hiện lên hàn ý. Nhiệt lượng tham chắc nghi tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm. Phía trước thuộc hạ hội báo, phát hiện 2 cái dường như hỏa lò vậy hình người năng lượng. Đã nói lên đã có người lẻn vào tiến đến, tìm cho ta, dù cho đào sâu 3 thước cũng phải cấp ta tìm được bọn họ. Tạ Chí Cường trầm nói rằng, khang toa chế dược công ty mấy cây số bên ngoài một cái nhà cư dân nơi ở bên trong lầu. Đường tu cùng Mạc A Vũ xuất hiện ở nơi này, theo 2 người tiến nhập một gia đình, xấu xí con chuột, 2 mắt đỏ bừng chào đón. Lão bản, ngài tự thân xuất mã. Đường tu nói rằng, xem như là tự thân xuất mã, nhưng không có thu hoạch. Toàn bộ khang toa chế dược công ty bị Tạ Chí Cường kinh doanh kín không kẽ hở. Căn bản là không có biện pháp tiến nhập. Ngươi lấy được tình báo, ta đã toàn bộ xem qua. Thậm chí chúng ta không có thể đi vào bên trong đảo kia hồng ngoại tuyến cơ quan trước trận. Con chuột bất đắc dĩ nói rằng, Tạ Chí Cường tình báo, ta thu thập cũng không nhiều, nhưng đi qua những tin tình báo kia là có thể nhìn ra. Hắn vô cùng cẩn thận, làm việc cho tới bây giờ không lưu cho mình dưới đuôi. Thậm chí, hắn trong tài liệu có 4 năm kinh nghiệm cuộc sống, căn bản là ngụy tạo, không tra được, cái kia 4 năm hắn sẽ không có ở quốc nội. Đường tu gật đầu nói rằng, nếu hiện tại không tra được, vậy cũng không cần lại tra hắn. Nhớ kỹ, ta phải lấy được là gen hột. Thứ này quá mức khủng bố, cuối cùng phải là bị chúng ta phải đến. Thông báo người của ngươi, đem giám sát điểm lại lui về phía sau 2 cây số. Nhớ kỹ, nhân viên tình báo tuyệt đối không thể bại lộ. Con chuột cẩn thận một chút đầu. Lão bản ngài yên tâm, ta nhất định an bài xong. Đường tu không tiếp tục nhiều lời, rất nhanh thay quần áo xong, liền dẫn Mạc A Vũ ly khai. Lần này, hắn không có đi Thiên Đường Sơn Trang, mà là trực tiếp quay trở về Tinh Lam khu biệt thự. Ngày hôm sau buổi sáng, đường tu tinh thần phấn chấn rời nhà, bộ hành đi tới Ma Đô Đại học, gần nhất bởi vì sự tình dây dưa, hắn hầu như không có thế nào học tập, cho nên ở công trình gọi thầu phía trước, hắn không chuẩn bị bận rộn nữa việc, hào hào lẳng lặng tâm, học thêm một ít gì đó. Trong thư viện, Đường Tu lẳng lặng lật xem tài chính và kinh tế loại sách vở. Tuy là buổi sáng một tiết giờ học đã bên trên xong, nhưng hắn luôn cảm giác mình dường như đã quên một ít chuyện. Ong ong, chấm ngoặc kép, Điều Thành Kiều chấn động điện thoại di động. Bỗng nhiên rung rung, Đường Tu nắm lên điện thoại di động, nhìn nhìn số điện thoại gọi đến dãy số. Nhất thời muốn từ bản thân quên cái gì. Sáng sớm hôm nay hắn thu được một cái tin nhắn ngắn hơi thở. Viên Sở Lăng muốn tới Ma Đô Đại học tìm hắn. Nói là có chuyện tìm hắn nói chuyện, mà cú điện thoại này chính là Viên Sở Lăng đánh tới. Đường Tu không có nghe điện thoại, cắt đứt phía sau cho Viên Sở Lăng phát cái tin nhắn ngắn hơi thở, làm cho hắn ở Ma Đô Đại học cửa chờ hắn. Sau đó thu hồi sách vở, sau đó đem lúc trước hắn chọn lựa ra mấy cuốn sách bắt được chỗ ghi danh, làm xong mượn sách nước chảy, trực tiếp một mạch đi tới Ma Đô Đại học cửa chính. Yêu a hát, Viên mập mạp ngươi lẫn vào không tệ a. Xe thể thao mỹ nữ, phong lưu tiêu sái a. Đường Tu mới ra đến, liền chứng kiến một chiếc bạch sắc Porsche Cayenne bên cạnh. Viên Sở Lăng ôm một vị dáng người yểu điệu, khuôn mặt dáng đẹp nữ hài, nhất thời đi tới trêu nói. Viên Sở Lăng chứng kiến Đường Tu, đem trong ngực nữ hài đẩy ra, cười hắc hắc nói, lão đại, ta đây không phải là chiếm ngươi quang nha. Nếu không phải là ngươi cho ta đầu tư, ta ở đâu có tư bản tiêu sái. Đây là Tiểu Đình, bạn gái của ta. Tiểu Đình, đây chính là ta thường đề cập với ngươi bắt đầu lão đại. Đường Tu, Quý Tiểu Đình tự nhiên hào phóng gật đầu nói rằng, Đường Tu ngươi khỏe, nghe đại danh đã lâu. Đường Tu gật đầu, lập tức nhìn về phía Viên Sở Lăng hỏi, ngươi vội vã tìm ta, rốt cuộc là chuyện gì? Ta nhưng là trong trường học đệ tử tốt, đừng chậm trễ ta học tập. Viên Sở Lăng liếc mắt, tức giận nói rằng, ngươi nếu như đệ tử tốt, dưới gầm trời này sẽ không có học sinh xấu. Mấy ngày hôm trước còn nghe nói đây, Đường Đường Thịnh Đường tập đoàn đại lão bản, ở Ma Đô học đại học học hơn nửa năm, ở trong phòng học nghe giảng bài số lần cộng lại thật là ít ỏi. Đường Tu thấy buồn cười, hỏi, cùng Hàn Khinh Vũ liên lạc qua? Viên Sở Lăng cười hắc hắc nói, không hổ là Đường lão đại, lại đem chúng ta Hàn tiểu đội bắt lại. Bất quá, chúng ta Hàn tiểu đội đối với ngươi nhưng là oán khí thâm hậu. Nói ngươi bận quá không có thời gian sủng hạnh nàng. Cút đi, Đường Tu cười mắng, ngươi tìm ta đến cùng chuyện gì? Có chuyện nói mau có dám mau thả. Ta còn muốn trở về đồ thư quán đọc sách đâu. Viên Sở Lăng xoa xoa tay, cười hắc hắc nói, đòi tiền. Đường Tu sững sờ, mê hoặc nói, muốn cái gì tiền? Viên Sở Lăng nói rằng, chúng ta tập thể hình quán sinh ý hỏa bạo, năm sau kiếm không ít tiền, nhưng ta tạm thời không chuẩn bị cho ngươi chia hoa hồng. Nghĩ lại mở một cái chi nhánh, địa chỉ ta đều nhìn rồi. Bất quá, mở chi nhánh đầu tư con số có chút lớn, ta theo ba ta muốn 10 triệu, cộng thêm tiền kiếm được, tổng cộng mới chỉ có 16 triệu, không đủ. Đường Tu bất đắc dĩ nói rằng, không đủ tiền, cần gì phải vội vã mở chi nhánh. Viên Sở Lăng nói rằng, hết cách rồi, muốn đem tập thể hình quán làm sự nghiệp phát triển a. Hơn nữa lần này chọn lựa vị trí thật sự là không sai. Trải qua điều nghiên phát hiện, cái kia phụ cận vừa mới lên phòng tiểu khu thì có 2 cái. Còn toàn bộ đều là cao tầng khu dân cư. Lượng người đi đại là một mặt, mặt tiền cửa hàng tiền thuê cũng tiện nghi a. Lão bản kia gặp phải chuyện xui xẻo, vội vã muốn trong tay mặt tiền cửa hàng cho thuê. Đường Tu hỏi, còn cần bao nhiêu tiền? Viên Sở Lăng nói rằng, 3 triệu, nếu như ngươi đốt tiền nấu trứng hoảng sợ, cho nhiều 2 triệu cũng thành. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.